Tu La Vũ Thần, chương 2759, Sở Hiên Viên Chi Tử 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người thì là ánh mắt khẽ động, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong vì sao biết đối với Lê Ám Chi, hạ nặng như thế tay, nguyên lai hắn là cố ý vi chi, hắn là muốn cho Lê Ám Chi một bài học, mà tất cả, đều bắt nguồn từ Lê Ám Chi chọc giận Sở Phong. Giờ phút này đám người rõ ràng, Sở Hiên Viên, chính là Sở Phong chi nghịch lân, không thể nhục, Sở Phong, cái nhục ngày hôm nay, ta Lê Ám Chi nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định nhưng lấy mấy lần hoàn trả. Lê Ám Chi giờ phút này cực kỳ suy yếu, liền âm thanh đều trở nên rất là bất lực, chỉ là trong âm thanh của hắn, lại bí mật mang theo tràn đầy sát ý. Sở Phong đối với hắn làm những chuyện như vậy, đối với hắn nói làm, với hắn mà nói sao lại không phải một loại nhục nhã. Cho nên hắn giờ phút này, đối với Sở Phong hận thấu xương, thậm chí muốn giết rơi Sở Phong. Được, ngươi nếu đến chiến, ta Sở Phong tùy thời phụng bồi. Sở Phong rất là không quan trọng nói. Cái bộ dáng này, liền tựa như hắn từ đầu đến cuối, đều không có đem Lê Ám Chi để ở trong mắt đồng dạng. Vù vù vào thời khắc này, Lê Thị Thiên Tộc hai tên tiểu bối bay xuống quyết đấu đài bên trên, đem Lê Ám Chi dìu dắt về tới chiến xa bên trên. Nhìn lấy Lê Ám Chi, bị đám người kia nâng tiến chiến xa bóng lưng, nhìn lại Sở Phong sừng sững ở quyết đấu đài bên trên. Cái kia không lo ngại gì bộ dáng, trong lòng của mọi người, đã sớm nhấc lên sóng lớn đồng dạng gợn sóng, ở trong nội tâm cuồn cuộn bốc lên. Cái kia vừa mới bị Sở Phong đánh bại, thế nhưng là Lê Ám Chi a, Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng Lê Ám Chi đệ đệ Lê Thiên Hữu? Dùng cái kia tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn Sở Phong. Bằng không thì sao, không phải là ta thua rồi? Sở Phong hỏi ngược lại, cuộc chiến hôm nay, chỉ là luận bàn mà thôi. Chiến tranh chân chính, đưa ngươi nhà ta tộc chi tranh, ta khuyên các ngươi làm tốt giác ngộ. Lê Thiên Hữu nói lời này thời điểm, còn đem ánh mắt quét về Sở Thị Thiên Tộc đám người. Ánh mắt của hắn bén nhọn, không chỉ có nội ý trùng thiên, càng là tràn ngập ý uy hiếp. Một tên tiểu bối, thế mà đang uy hiếp toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại phải xính. Lê Thiên Hữu lời này vừa nói ra, để Sở Thị Thiên Tộc, cùng Đại Thiên Thượng giới người đều là rõ ràng. Lê Thị Thiên Tộc, đã là tên đã trên dây, làm cái kia thượng giới chi môn triệt để mở ra về sau. Xem ra một trận đại chiến, không thể tránh được. Lê Thiên Hữu, ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút, hôm nay trước khi tới đây, các ngươi có từng nghĩ tới, lúc này bại trận bỗng nhiên? Sở Phong hỏi, một trận luận bàn, ngươi cần gì phải ngông cuồng như thế? Hôm nay bại trận, ca ta ngày sau nhất định sẽ tìm ngươi hoàn lại. Lê Thiên Hữu nói ra. A, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Nói ra, kỳ thật ta là muốn tặng ngươi một câu. Hôm nay, các ngươi tới đây trước đó, chưa từng nghĩ tới biết bại. Bởi vì các ngươi tràn đầy tự tin, mà ta muốn đưa các ngươi là, trong lòng các ngươi suy nghĩ, trong mắt thấy, chưa chắc đã là sự thật. Ta khuyên các ngươi, trở lại Lê Thị Thiên Tộc, vẫn là hảo hảo cùng các ngươi trong tộc trưởng bối truyền đạt một chút ta. Ngươi Lê Thị Thiên Tộc, nếu là an phận thủ thường, dù là thượng giới chi môn mở ra, ta Sở Thị Thiên Tộc đối với ngươi Lê Thị Thiên Tộc cũng sẽ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng là, nếu là ngươi Lê Thị Thiên Tộc, có lòng tham lam, dám chưa cho phép, đại quân nhập cảnh ta Sở Thị Thiên Tộc chi lãnh thổ, vậy liền đừng trách ta Sở Thị Thiên Tộc vô tình. Sở Phong nói ra, ta không nghe nói đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Lê Thiên Hữu hỏi. Tuyệt không phải uy hiếp, chỉ là cảnh cáo. Nhưng ngươi tộc nếu không phải nghe, cái này cảnh cáo liền đem trở thành sự thực. Sở Phong nói ra, ha ha ha. Đột nhiên, Lê Thiên Hữu cười to lên. Cùng lúc đó, Lê Thị Thiên Tộc tại chỗ cái khác một chút tiểu bối cũng là tùy theo cười bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong nói tới lời nói, hoàn toàn chính xác tựa như trò cười đồng dạng. Cứ việc, hôm nay Lê Ám Chi thua với Sở Phong. Cái này đích xác để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là, đối với bọn họ gia tộc, bọn hắn vẫn có tuyệt đối tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Thị Thiên tộc cùng bọn họ Lê Thị Thiên tộc, căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Bọn hắn cao cao tại thượng, mà Sở Thị Thiên tộc, bất quá là hèn mọn nhỏ yếu nhất tộc thôi. Loại này trong mắt bọn họ nhỏ yếu tồn tại, lại dám uy hiếp bọn hắn tự nhiên cảm thấy buồn cười. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực giống như là một con thỏ, nói muốn cắn chết một cái mãnh hổ đồng dạng. Buồn cười, hoang đường, ngươi thế mà đang uy hiếp ta, ngươi dựa vào cái gì ngươi Sở Thị Thiên tộc, bằng cái uy hiếp gì ta Lê Thị Thiên tộc, ai cho ngươi dũng khí, ai cho ngươi tự tin bỗng nhiên. Lê Thiên Hữu chỉ hỏi, nụ cười trên mặt hắn dĩ nhiên không ở, thay vào đó là vô tận nội ý, bị Sở Phong như thế xem nhẹ. Để hắn vị này Lê Thị Thiên tộc thiếu gia, rất là khó chịu, nên nói ta đã nói qua. Các ngươi nếu không tin, vậy ta chỉ có thể nói. Chúng ta đến lúc đó, có thể thử xem. Sở Phong lời này nói xong thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Liền tựa như lợi kiếm vô hình, bỗng nhiên xuyên thấu Lê Thiên Hữu chi tâm, nhìn lấy Sở Phong thời khắc này ánh mắt, lập tức thân thể run lên, thậm chí không khỏi rút lui hai bước, suýt nữa không có đứng vững, kém chút té ngã trên đất, mặc dù hắn cũng chẳng biết tại sao, thế nhưng là đang cùng Sở Phong ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt đó. Hắn vậy mà cảm nhận được sợ hãi. Thiên Hữu, ngươi thế nào giờ phút này? Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, vội vàng đem Lê Thiên Hữu nâng lên, Không Minh Chân cùng nhau chính bọn họ, gương mặt mê mang, không biết Lê Thiên Hữu vì sao biết bỗng nhiên như vậy. Mà giờ khắc này Lê Thiên Hữu thì là xấu hổ đến cực điểm, chỉ phải suy nghĩ một chút, hắn thế mà bị Sở Phong một ánh mắt hù đến, nội tâm hắn nội ý, ngược lại phun ra càng ngày càng mãnh liệt. Thế là, hắn hung tợn nói với Sở Phong, Sở Phong, hãy đợi đấy, nói xong, Lê Thiên Hữu phất ống tay áo một cái, liền quay người tiến nhập cái kia chiến xa bên trong, làm Lê Thị Thiên tộc tiểu bối toàn bộ tiến vào chiến xa về sau. Lê Thị Thiên tộc liền thay đổi phương hướng, từ trước đến nay lúc con đường mà đến, chiến xa rất nhanh, bất quá trong chớp mắt, liền biến mất ở xa xa chân trời. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng xa Lê Thị Thiên tộc chiến kỳ. Đại thiên thượng giới lòng người bên trong là vô cùng bất an. Bọn hắn luôn cảm thấy, cái kia dần dần biến mất chiến kỳ, hay là xuất hiện lần nữa. Đồng thời lần tiếp theo xuất hiện thời khắc, sợ sẽ là đại thiên thượng giới đại nạn lâm đầu thời điểm. Sở Phong có thể chiến thắng Lê Ám Chi, đây là hết ý kinh hỉ. Nhưng là không phải hoàn toàn không thể đoán được, dù sao, Sở Phong là Sở Hiên Viên chi tử, trong huyết mạch của hắn, liền chảy xuôi theo nghịch thiên huyết mạch, thế nhưng là Sở Thị Thiên tộc, nếu có thể chiến thắng Lê Thị Thiên tộc, cái kia trừ phi trên trời rơi xuống kỳ tích, nếu không tuyệt không có khả năng, bởi vì hai tộc chênh lệch, thật sự là quá lớn. Giờ phút này, đại thiên thượng giới rất nhiều người, cũng không có đắm chìm trong. Bọn hắn đánh lui Lê Thị Thiên tộc trong vui sướng, ngược lại lâm vào vô tận lo nghĩ. Sở Phong, nói rất hay, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lời này vừa nói ra, mọi người đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Sở Phong không chỉ có đả thương Lê Thị Thiên tộc đương kim mạnh nhất tiểu bối. Còn như vậy uy hiếp Lê Thị Thiên tộc. Dạng này dên sẽ chỉ gia tăng Lê Thị Thiên tộc đối với Sở Thị Thiên tộc hận ý, mọi người lúc đầu coi là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng biết trách cứ Sở Phong, coi như không trách cứ, cũng nhiều lắm là chính là xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người thật là không nghĩ tới, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng biết tán dương Sở Phong loại hành vi này, đây rốt cuộc là quá đáng cưng chiều, còn là nói. Đúng như Sở Phong nói, Sở Thị Thiên tộc thực lực, cũng không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy, thực sự có sẵn, chiến thắng Lê Thị Thiên tộc nắm chắc Sở Hiên Viên chi tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, liền trong lòng mọi người không hiểu thời khắc, lại có một thanh âm vang lên, mà khi đạo thanh âm này vang lên về sau, mọi người lại là thần sắc khẽ động, bởi vì cái này thanh âm, chính là tinh thần thánh tăng nói tới, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.